Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, cùng tưởng tượng khác biệt kiếm các. Núi xanh bên trong kiếm các 10 phần tĩnh lặng, từ khi Tiêu Diễn sau khi lên ngôi, cái này mấy chục tòa nhà rủ xuống đầy dây leo lầu các tựa như cùng bị triệt để quên tại tòa này. Cũng không cao trên núi. Không còn có qua bất kỳ khách tới thăm. Một gian mái cong cao cao bốc lên trước đại điện. Có một mảnh đất trống. Bốn phía đều là màu tím rừng trúc. Mảnh này khoảng trống địa phương có mười mấy tấm hoàng đằng ghế dựa. Cái ghế mỗi một bộ phận đều đã mài đến ngọc sáng lên. Lộ ra trơn bóng quang sắc. Mỗi tấm hoàng đằng trên ghế đều có người ngồi lấy hoặc là nửa nằm. Những người này phần lớn đều đang ngồi khác biệt sự tình. Có người nhắm mắt lại cũng ngủ. Có người đang rèn luyện lấy một chút hòn đá nhỏ. Có người đang nấu trà. Có người đang đọc sách. Chỉ là những người này đều có một điểm cộng đồng địa phương. Đó chính là bọn họ đều là người tàn tật. Phần lớn thân thể không được đầy đủ. Có chút gãy chân. Có chút gãy mất tay. Có chút thiếu đi con mắt. Những người này phần lớn cũng đều rất yên tĩnh, duy có một người cũng đang không ngừng thì thào tự nói. Đây là người sắc mặt trắng bệt, trung niên nam tử, tay chân của hắn đều đủ, nhưng là phải não lại là có thật sâu lõm xuống, nhìn qua là bị một loại nào đó vật nặng đập sập. Não bộ thụ trọng thương người cho dù không chết, thường thường cũng sẽ lưu lại rất nghiêm trọng di chứng. Tên này nam tử liền có lẽ là như thế. Hắn ngũ quan nhìn qua có chút vặn vẹo, miệng cũng thủy chung không thể chọn. Một mực có chút nước miếng dọc theo hắn trái khóe miệng chảy xuôi đến trước người hắn. Hai tay của hắn mười ngón lẫn nhau vặn vẹo cùng một chỗ. Giống như mười ngón tay đều không thuộc về mình. Tựa như là có mười cái tiểu nhân ở không ngừng đánh nhau. Trong miệng hắn nhắc tới cũng một mực chỉ có 6 cái chữ. Làm sao còn không rời núi? Làm sao còn không rời núi? Làm sao còn không rời núi? Tại hắn bên cạnh đánh cờ 2 cái lão nhân rốt cục bị hắn nhắc tới có chút phiền. Nói, Đường Niệm Đại, không phải đã ra khỏi núi à? Thật sao? Đã ra khỏi núi? Tên này nam tử nhất thời thẳng tắp nhìn lấy ngón tay của mình. Thủy Trung nghĩ không minh bạch, làm hoàng hôn giáng lâm, dãy núi cái bóng dần dần đem mảnh này đất trống thôn phệ tiến lờ mờ lúc. Những lão nhân này riêng phần mình thu dọn đồ đạc trở về kiếm các bên trong không cùng ở chỗ. Tên này não bộ chịu được trọng thương nam tử lại vẫn đang nhìn mình mười ngón tay. Si mê không hiểu, Đường Niệm Đại, người đã về núi rồi, ngày mai lại ra khỏi núi. Mấy người hô hắn một tiếng, tên này nam tử sững sờ đứng lên, đi theo mấy người hướng phía sau lầu các đi đến, làm những người này trở lại không lâu sau, càng thêm thâm trầm trong hoàng hôn, lâu không có dấu người trên đường núi, truyền đến tiếng vó ngựa, kiếm các trước sơn môn cũng có một khối rất lớn đất bằng. Năm đó tân khách nhiều lúc, hẳn là dừng ngựa cùng xe ngựa sử dụng. Chỉ là lúc này không chỉ có là mọc đầy rồi cỏ hoang, thậm chí là mọc ra rất nhiều cây nhỏ, đã có chiều cao hơn một người. Đất trống trung ương lại là kết lấy một gian nhà tranh. Nhà tranh bên trên đống cỏ tranh rất dày, mà lại từng tầng cực kỳ hợp quy tắc, nhìn qua làm người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Làm thứ một chiếc xe ngựa ép qua trên đường cỏ hoang, bánh xe ép tiến mảnh này đất bằng nháy mắt, căn này điểm ngọn đèn nhà tranh môn két một tiếng từ nội đẩy ra phía ngoài mở. Một tên người mặc quan phục nam tử từ đó đi ra. Tên này nam tử bất quá hơn 30 tuổi, ngũ quan đoan chính, nhìn qua khí thế vô cùng trầm ổn. Chư vị là, nhìn lấy cái này một hàng đội xe, tên này nam tử khẽ cúi đầu, rất bình thản mà hỏi. Thiết Sách Quân Hữu Kỳ tướng quân Lâm Ý, không biết đại nhân ngài là. Lâm Ý từ chiếc thứ hai trong xe ngựa đi ra, hắn tò mò nhìn tên này người mặc quan phục nam tử. Nơi này là Bình Sơn quận, nhưng mà tên này nam tử người mặc lại là Vũ Lâm giám quan phục. Theo lý mà nói, dạng này người có lẽ tại Kiến Khang đảm nhiệm chức vụ, mà không nên xuất hiện ở chỗ này. Vũ Lâm giám cừu hiểu, tên này nam tử hướng về phía Lâm Ý khom người làm lễ. Hắn đứng dậy lúc đồng thời vươn tay ra, trên tay treo đại biểu thân phận quan ấn. Đây là người Vũ Lâm giám năm ban quan viên. Lâm Ý cũng không lãnh đạm, đem chính mình tướng ấn cho người này nhìn thoáng qua. Sau đó nói, ngươi là Vũ Lâm giám quan viên, tại sao lại ở chỗ này? Tên này Vũ Lâm giám quan viên kính cẩn nói, ta chỉ là được phái đến nơi đây trông cửa. Trông cửa? Lâm Ý năng nao, nói, trước đó lúc đến cũng không có nghe nói kiếm các còn có người giữ cửa. Cũng liền là năm nay, trong xuân mới đến, cừu hiểu vẫn như cũ kính cẩn nói, Lâm tướng quân tại sao lại đến nơi đây? Phụng quân lệnh đuổi bắt mấy tên hung đồ. Lâm Ý nói, cái kia mấy tên hung đồ hẳn là sẽ đến kiếm các. Cừu hiểu cũng là liền giật mình, lông mày của hắn có chút nhíu lên, trầm ngâm một lát, sau đó nói, chẳng lẽ là cái kia mấy tên vô duyên vô cớ khắp nơi giết người hung đồ? Lâm Ý nhìn lấy hắn, nói, nếu như ý của ngươi là gần nhất xuất hiện, dân gian truyền thuyết là tiền triều hoàng đế Minh Quân hóa thân cái kia mấy tên hung đồ. Chính là, những người kia làm sao lại đến kiếm các? Cừu hiểu ngẩn người, cái này hữu quan cơ mật, không thể nói. Lâm Ý nhìn lấy hắn, nói nghiêm túc nói, cừu hiểu hơi khom người, ra hiệu chính mình minh bạch, nhưng cùng với lúc là tạ lỗi, nói, chỉ là kiếm các không thể vào. Vì cái gì không thể vào? Lâm Ý chức nhíu mày, hắn cảm giác có chút kỳ quái. Cừu hiểu kính cẩn nói, hoàng mệnh chỗ này, hoàng mệnh, lúc trước kiếm các chỉ cần các chủ đồng ý liền có thể ra vào. Nhưng từ hôm nay năm xuân lúc bắt đầu, liền thụ hoàng mệnh phong các, bất kỳ người nào cũng không thể ra vào. Nghe câu nói này nói, Lâm Ý càng thêm không hiểu, đang muốn mở miệng, ngay tại lúc này, tai của hắn khuếch bên trong truyền đến Bạch Nguyệt Lộ âm thanh. Thanh âm của nàng rất thấp, nhưng mà không biết rõ dùng cái gì chân nguyên thủ đoạn. Tinh tế truyền vào trong tai của hắn, hắn lại nghe được hết sức rõ ràng. Bạch Nguyệt Lộ chỉ là đơn giản đối với hắn nói vài câu, nhưng là hắn lại khiếp sợ. Hắn lúc trước cũng không biết rõ kiếm các cùng Hà Tu Hành quan hệ trong đó. Nhưng mà lúc này hắn lại minh bạch, kiếm các năm nay xuân bắt đầu cải biến, liền cùng trầm ước cùng Hà Tu Hành một trận chiến có quan hệ. Kiếm các bên trong người cũng không thể rời núi. Lâm Ý nhìn lấy tên này một mặt thành khẩn quan viên, nhẹ giọng hỏi nói, cừu hiểu gật đầu, chẳng lẽ là bởi vì Hà Tu Hành? Lâm Ý nhìn lấy hắn, trực tiếp nói, cừu hiểu khuôn mặt hơi cương, nhưng chợt chân thành nói, không biết nội tình, không dám tự mình đoán bừa. Lúc này Bạch Nguyệt Lộ âm thanh lại tại Lâm Ý tai bên trong vang lên. Bạch Nguyệt Lộ lại nhẹ nói rồi vài câu, Lâm Ý trong lòng trở nên càng thêm khiếp sợ. Hắn nghe được, đều là liền Tề Châu Cơ đều căn bản không biết, đều căn bản chưa từng nói qua sự tình. Nguyên lai cái kia Hà Tu Hành khốn tại Nam Thiên Viện là thua cho Trầm Ước tiền đặt cược, mà kiếm các bế các không thu đệ tử, bản thân cũng là tiền đặt cược một bộ phận. Hà Tu Hành nếu là còn sống, cái kia đổ ước y nguyên tồn tại, chính hắn tự bế tại Nam Thiên Viện, kiếm các bên trong những người này cũng tự nhiên từ khốn tại này. Mà bây giờ liền Hà Tu Hành đều đã chết, những người này sẽ còn vì Hà Tu Hành, vì đã thất bại sự tình, mà vây chết ở chỗ này sao? Vũ Lâm giám có bao nhiêu người ở chỗ này? Lâm Ý hít thật sâu một hơi, hắn hết sức làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, nhẹ giọng hỏi nói, cừu hiểu nhìn lấy hắn nói rằng, chỉ một mình ta, Lâm Ý có chút không thể tin tưởng, như ta cảm giác không sai, ngươi có lẽ chỉ là Như Ý cảnh. Cửu Hiểu sắc mặt không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn như cũ ôn hòa kính cẩn nói, Lâm tướng quân ngươi cũng không cảm giác sai lầm, ta chỉ là Như Ý cảnh, không có còn lại người tu hành tọa trấn. Vậy như thế nào hạn chế bọn hắn rời đi? Lâm Ý ngẩng đầu lên, hắn nhìn lấy xây dựa lưng vào núi những cái kia lầu các. Những thứ này lầu các tại núi non trùng điệp bên trong lộ ra tinh xảo mà tĩnh nhã. Những thứ này lầu các bên ngoài, thậm chí ngay cả tường vây đều không có. Bọn hắn sẽ không rời đi, chính bọn hắn cũng sẽ không để bất cứ người nào rời đi. Cửu Hiểu nhìn lấy Lâm Ý, nói, nếu là ta chết ở chỗ này, hoặc là kiếm các bên trong có bất kỳ người nào rời đi, kia kiếm các bên trong tất cả những người này chính là ta Nam Triều trọng phạm. Bọn hắn tất cả mọi người muốn chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.